Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 216 Triệu Vũ, Tam, Tô Anh là thật sự buồn ngủ đến lợi hại, bị người bay lên không ôm đi bước một đi đến phòng ngủ. Trong lúc nàng cũng không có tỉnh lại, chỉ là bởi vì thân thể bị gắt gao câu mà không kiên nhẫn dãy giụa vài cái. Thực mau lại tự động tìm cái thoải mái vị trí, dựa vào nam nhân đầu vai cọ cọ, an tĩnh, nàng ấm áp mang theo quả hương hô hấp rơi tại nam nhân cổ. Mềm mại bộ ngực cọ hắn, mang đến một trận kích thích hắn làn da dùng mình, nam nhân hô hấp không tự giác căng thẳng, nắm ở nữ hài nhi chân cong tượng bàn tay khẩn lại tung. Thẳng đến vào phòng ngủ, đem nhỏ xinh ngủ say nữ hài nhi ném vào trên giường. Triệu Vũ phun ra một ngụm chọc khí, kéo ra cổ áo, nàng đối hắn có chí mạng dụ hoặc lực, liền tính cái gì đều không cần làm, chỉ là đứng ở chỗ đó, đều có thể kích khởi hắn đáy lòng sâu nhất nhất nùng dục vọng. Huống chi giờ phút này, hắn lại xem mắt an tĩnh nằm nữ hài nhi, nàng hồng nhuận miệng nhỏ gắt gao nhấp, mỹ lệ gương mặt vượng hồng, kia là lướt hấp dẫn thân thể liền tính bị quần áo gắt gao bao vây. Liền tuyệt đẹp cổ đều không có lộ ra một chút ít. Nhưng chính là như vậy chặt chẽ, tựa hồ lại để lộ ra một loại khác dụ hoặc. Trong không khí còn có nữ hài nhi trên người quả hương. Như có như không câu dẫn, mà hắn vẫn luôn đều nhớ rõ nữ hài nhi thân thể thực mềm. Môi thực ngọt, nam nhân ngồi ở đầu giường, trắng nõn thon dài ngón trỏ xẹt qua nữ hài nhi phấn nộn gương mặt. Cuối cùng dừng ở bên môi, như có như không vuốt ve, tê tê dại dại xúc cảm làm nữ hài nhi không khỏe ươm. Né tránh, nghiêng đi thân, khuôn mặt nhỏ tang tiến trong chăn. Triệu Vũ chưa bao giờ đem chính mình coi như là cái gì chính nhân quân tử. Hắn có thể vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Hắn rất xấu, chay mặn không kỵ, huống chi hắn vẫn luôn muốn có được nàng. Nhưng nàng như vậy sạch sẽ mềm mại. Rồi lại cố chấp cứng cỏi, nếu hắn thật làm cái gì, chỉ sợ lấy nàng tính cách chỉ biết đối hắn càng thêm bài xích. Kia hắn liền thật không cơ hội, hắn muốn nữ hài nhi đối hắn cam tâm tình nguyện, ở thanh tỉnh trạng thái hạ vì hắn rộng mở thân thể. Tiếp nhận hắn xích cười, lại đột nhiên phủng nữ hài nhi khuôn mặt nhỏ ở nàng trên trán thật mạnh thân. Vu cảm thấy không đủ. Lại ở nàng ấm hồ hồ trên mặt hôn, cắn nàng đĩnh kiểu đáng yêu tiểu chóp mũi. Dừng lại một lát, hắn đột nhiên đứng dậy, không thể lại tiếp tục, bằng không hắn thật có thể đem nàng cấp ăn. Triệu Vũ bực bội, tùy tay xả quá một chương thảm lông đáp ở nữ hài nhi trên người. Đem nàng kín mít che đậy lên, nhưng hắn đi bên ngoài ban công, bậc lửa một chi yên, sao lưu vận tự chụp đủ rồi. Trở về phòng trong, nàng nhìn mắt còn ở trên bàn cơm chạm cốc vui sướng cùng Lâm Thành Phong hai người. Nhìn quanh một vòng, nói, gì, như thế nào liền hai người các ngươi, Tô Anh cùng Triệu Vũ đâu? Lâm Thành Phong bởi vì uống xong rượu, tuấn lãng trên mặt có chút hơi hồng. Hắn nhíu mày nói, anh không phải cùng ngươi ở bên nhau. Lưu Vận buông tay, không có a, chúng ta chơi trong chốc lát. Nàng ngại lãnh liền về trước tới, vui sướng nói. Triệu Vũ đi toilet liền không trở về, một bàn ba người hai mặt nhìn nhau. Cụ đều suy đoán lên, kia hai người cùng nhau không thấy, nên không phải là ở bên nhau đi. Lưu Vận trước nói, ta hỏi cái vấn đề a, các ngươi hẳn là đều biết Triệu Vũ đối Tô Anh lòng mang ý xấu. Các ngươi liền, như vậy nhìn, không phản đối sao? Vui sướng thình lình cười một tiếng, lắc đầu, ai, Khương Tứ ở thời điểm, đều không thể ngăn cản Triệu Nhị đối Tô Anh tâm tư. Huống chi Khương Tứ không còn nữa, chúng ta phản đối không phản đối, tính cái mau a, cũng phải nhìn nhân ra đương sự có nguyện ý hay không nghe a. Lâm Thành Phong cũng thực mâu thuẫn, hắn bất đắc dĩ thở dài, nói, ta cũng không biết nếu Khương Tứ ở. Khẳng định liền không Triệu Vũ chuyện gì nhi, chính là hiện giờ Khương Tứ không còn nữa. Triệu Vũ khẳng định sẽ không buông tay. Huống chi hắn truy đuổi lâu như vậy, sao có thể ở cuối cùng thời điểm từ bỏ? Hiện giờ có cái gì có thể ngăn cản hắn? Vui sướng cúi đầu, giơ chén rượu uống một hơi cạn sạch, nói, vẫn là xem Tiểu Hoa nhài như thế nào lựa chọn đi, làm Tô Anh Tuyền. Lưu Vận đối cái này quan điểm thực không xem trọng, Triệu Vũ sẽ cho Tô Anh lựa chọn cơ hội sao? Như vậy từng bước ép sát, vừa thấy chính là sẽ không lui bước, bất quá đã biết Vui Sướng cùng Lâm Thành Phong thái độ lúc sau. Nàng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, phía trước còn vẫn luôn âm thầm lo lắng bọn họ sẽ bởi vì Khương chết chết mà trách tội đến Tô Anh. Trên đầu, đối nàng có mang hơi từ, hiện giờ xem ra, tựa hồ là nàng nhiều lo lắng, Lưu Vận thử nói. Ngoặc kép, nếu Tô Anh cuối cùng cũng không có thích Triệu Vũ, các ngươi cảm thấy Triệu Vũ có thể hay không nổi điên? Kia đến lúc đó, các ngươi sẽ giúp Tô Anh đi. Vui Sướng, ngoặc kép, Lâm Thành Phong, ngoặc kép, hai người hai mặt nhìn nhau, thật đúng là không suy xét qua cái này khả năng tính. Rốt cuộc Triệu Nhị hắn lão nhân ra hàng to xài tốt. Người xoái nhiều kim, mấu chốt là da mặt còn dày hơn. Bị cự tuyệt như vậy nhiều lần còn chết cũng không hối cải. Như vậy háo, Tô Anh như thế nào cũng đến mềm hóa đi. Bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Lưu Vận lại nói, nghiêm túc bộ dáng, nếu cuối cùng Tô Anh vẫn là không muốn, các ngươi cần phải giúp nàng Nga, Vui Sướng nhướng mày cười. Lâm Thành Phong cũng nhịn không được chống cằm, buồn cười bộ dáng. Giờ phút này đều tựa hồ có như vậy chút xem kịch vui ý tứ. Vui Sướng nói, yên tâm, ta nhất định giúp đỡ Tiểu Hoa nhài, Lâm Thành Phong nói. Kia đương nhiên, ta khẳng định giúp ta ngốc anh lạp. Lưu Vận an tâm gật gật đầu, vỗ tay nói, quả nhiên hảo huynh đệ. A, hảo huynh đệ, nam nhân thanh lãnh có không chút nào che giấu châm chọc ý cười thanh âm từ phía sau truyền đến. Chọc đến chính nói được hòa thuận vui vẻ ba người tức khắc liền cứng lại rồi. Ba người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Trong mắt loạn chuyển, Triệu Vũ hắc một trương khuôn mặt tuấn tú. Thâm thúy đôi mắt là không chút nào che giấu lãnh lệ. Hắn đi đến trước bàn, khoanh tay trước ngực, trên cao nhìn xuống đảo qua. Ta xem các ngươi nói được thực vui vẻ. Lưu Vận cúi đầu, lúc này nàng cũng không dám đi tìm suối quẩy. Chỉ có thể đương rùa đen rút đầu. Hơn nữa nàng thật sự chỉ là lo lắng Tô Anh nha. Tô Anh thái bình phàm, lại không có gì năng lực. Cùng Triệu Vũ so sánh với, nàng liền hắn một ngón tay đầu đều bẻ bất quá. Đương nhiên muốn phòng ngừa chu đáo. Lâm Thành Phong bĩu môi, sờ sờ cái mũi, Vui Sướng không sợ Triệu Vũ, nhưng là cũng sợ Triệu Vũ nổi điên không dễ ứng phó. Cười ha hả nói, ngươi không phải cùng Tiểu Hoa nhài ở bên nhau, Tiểu Hoa nhài người đâu? Triệu Vũ lạnh giọng, ngủ chung quanh không khí rất kỳ quái an tĩnh một chút. Lưu Vận cùng Lâm Thành Phong đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Vũ, ngủ, Vui Sướng tác càng trực tiếp, hắn trực tiếp nhìn chằm chằm Triệu Vũ rốn dưới vị trí. Nhanh như vậy, không quá hành Nga, Triệu Vũ mày nhăn lại. Một chân đá qua đi, không kiên nhẫn nói, lan, Vui Sướng sờ sờ cái mũi, ngoặc kép, ta lại chưa nói cái gì, ngươi phát cái gì hỏa, Triệu Vũ ha hả, Vui Sướng nhún vai, khó trách hắn xem Triệu Vũ cả người đều lộ ra một cổ tử một xúc tức châm dục táo. Nguyên lai là dục cầu bất mãn, Lâm Thành Phong nói, kia anh như thế nào liền ngủ, vừa rồi còn hảo hảo. Lưu Vận ân gật đầu, nhìn Triệu Vũ càng không kiên nhẫn, uống lên điểm nhi rượu trái cây, say, ta đưa nàng về phòng nghỉ ngơi, hắn liên tiếp uống xong hai ly whisky. Mặt mày gian sắc lạnh càng vì ngưng trọng, không biết hắn nghĩ tới cái gì, ánh mắt gian đột nhiên bùng nổ tàn nhẫn làm nhân tâm kinh. Lưu Vận không dám nhiều xem, che giấu tình uống lên nước miếng. Bị như vậy nam nhân coi trọng, không biết là họa hay phúc, nàng buông chiếc đũa, nói, các ngươi liêu, ta đi lên nhìn xem Tô Anh tỉnh không tỉnh đi, nàng lời nói không nói chuyện, Triệu Vũ lạnh băng ánh mắt liếc lại đây. Cứ việc là ngồi, lại cho người ta một loại nhìn xuống cảm, làm Lưu Vận cho rằng thấy nàng người lãnh đạo trực tiếp. Không tự giác muốn phục tùng, hắn nhướng mày cười một tiếng, cùng vừa rồi bộ dáng khác nhau như hai người, không dung cự tuyệt bộ dáng. Không cần, ta đi, Lưu Vận, ngoặc kép, thẳng đến nhìn Triệu Vũ lên lầu, Lưu Vận nhịn không được xoa cái trán. Đối Lâm Thành Phong nói, ngươi như thế nào đều không nói câu nói. Lâm Thành Phong choáng váng, nghi hoặc nói cái gì, vui sướng tựa hồ cũng thực bình thường, căn bản không lo lắng cái gì. Lưu Vận nhìn trời, sao Triệu Vũ lên lầu, mở cửa thời điểm, thấy nữ hài nhi choáng váng dựa vào đầu giường, nàng nhíu lại lông mày, cong ngón tay ở chóp mũi qua lại cọ sát, mới tỉnh ngủ con ngươi thủy nhuận nhuận lộ ra mơ hồ. Tỉnh, Triệu Vũ tự nhiên đi đến trước giường ngồi xuống. Ta cho rằng ngươi sẽ một giấc ngủ đến ban đêm mới tỉnh, Tô Anh tỉnh lại còn ở nghi hoặc chính. Mình như thế nào đột nhiên liền chạy đến trên giường tới. Giờ phút này nhìn thấy Triệu Vũ như vậy tự nhiên tiến vào nàng phòng. Trong nháy mắt liền hiểu được khẳng định cùng hắn có quan hệ. Huống chi trên người nàng còn cái nam nhân quần áo. Nàng ngượng ngùng bộ dáng. Cười cười, thực xin lỗi. Ta giống như không cẩn thận ngủ rồi, Triệu Vũ liếc nàng. Không có nói nàng là uống lên có cồn nước trái cây. Ngược lại hỏi, như thế nào vẫn luôn sờ cái mũi. Tô Anh nhíu mày kỳ quái. Không biết, có chút đau, giống như bị muỗi cắn. Triệu Vũ hầu trung đột nhiên căng thẳng. Nhìn Tô Anh ánh mắt sâu kín. Thâm thúy tựa hải, như vậy ánh mắt, nói không nên lời nguy hiểm. Tô Anh chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, lãnh u tim đập nhanh, nàng không dám nhìn hắn, mơ hồ thần trí cũng đi theo tỉnh táo lại, hiện giờ nơi sân hòa khí phân đều quá ái muội, giống như nàng cùng hắn có cái gì dường như, nàng cuống quýt gian xuống giường, quang chân đi tìm giày, một bên ra vẻ đứng đắn nói, bọn họ đâu, chúng ta đi tìm bọn họ chơi đi, Triệu Vũ dữ dội thông minh. Liếc mắt một cái liền thấy rõ nữ hài nhi trốn tránh. Hắn cũng không kiêng dè cái gì, ngược lại lãnh mang theo cười, không chút để ý bộ dáng. Như vậy sợ ta, Tô Anh nói, không có a, chỉ là nghĩ ra đi ngoạn nhi, Triệu Vũ từ từ. Tiểu phôi đàn, càng ngày càng sẽ nói dối, Tô Anh, ngoặc kép, nàng không có tìm được giày, mượt mà ngón chân nắm chặt thảm, khẩn trương lộ ra đáng yêu. Triệu Vũ, ta và ngươi không có khả năng, ngươi buông tay đi, hơn nữa ta không hảo a, cũng không xinh đẹp, cũng không vì ngươi đã làm cái gì, ngươi vì cái gì muốn như vậy cố chấp a? Nữ hài nhi đưa lưng về phía hắn, nói ra nói âm còn có này mới vừa tỉnh ngủ mềm mại khàn khàn. Lại ở một chút kích thích hắn trái tim môn sơ Triệu Vũ vẫn luôn đều biết. Tô Anh đối hắn chưa từng có tình yêu nam nữ. Liền tính sẽ mềm lòng không đành lòng, khá vậy không hơn, nàng còn không có đối hắn động tâm ni thật lâu sau trầm mặc lúc sau. Hắn đứng dậy, đi đến nữ hài nhi phía sau, đứng yên, lại không có càng tiến thêm một bước động tác, Tô Anh đứng thẳng bất động, trong lúc nhất thời không biết Triệu Vũ thái độ, chỉ là sau lưng quá mức an tĩnh, làm nàng trong lòng thấp thỏm, liền ở nàng nhịn không được phải đi khai khi. Nghe thấy phía sau nam nhân nói, hảo, muốn ôm ngươi một chút, Tô Anh chớp đôi mắt, hảo, hắn là đáp ứng buông tay sao, ngoài ý muốn tới quá đột nhiên, nàng có chút không thể tin được, nàng còn tưởng rằng Triệu Vũ sẽ nói cái gì, nếu nói như vậy, kia không sai biệt lắm liền tính hảo đi, về sau liền không cần lại lẫn nhau tra tấn, nàng gật gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì, xoay người phải đi. Kia nam nhân lại đột nhiên cầm tay nàng, thực trọng thực khẩn lực đạo, nàng giật mình nhiên gian, ngã vào một cái nóng bỏng cứng rắn ngực, nam nhân mãnh liệt hormone hơi thở một chút liền đem nàng đôi đầy. Như là xâm lược giống nhau không chỗ không ở, quấy dày nàng, nam nhân hai tay cánh tay như là sắt thép giống nhau gắt gao vây ở nữ hài nhi mảnh khảnh vòng eo. Thượng, hắn cung thân thể, đầu chôn ở nàng cổ. Cực nóng hô hấp liền tính cách cổ áo, cũng đem nàng thiêu đến gương mặt ửng đỏ, cả người không khỏe, nàng buồn bực, ngoặc kép, Triệu Vũ, ngươi đều đáp ứng nói hảo. Nam nhân giàu dị ám ếch thanh âm truyền đến, ta nói, hảo muốn ôm ngươi một chút, ngươi nghe lầm, còn chưa ngủ tình, Tô Anh, ngoặc kép, ác nhân trước cáo trạng. Nàng gắt gao nhấp khởi môi, nhưng thân thể, muốn thoát khỏi hắn, nhưng càng sườn, thân thể trọng tâm liền nghiêng, ngược lại càng như là ở nhào vào trong ngực. Nàng giãy giụa, làm nàng cùng hắn ủng đến càng khẩn, nàng càng có thể rõ ràng nghe được hắn tiếng hít thở. Thân thể đều bốc cháy lên, nàng tim đập càng lúc càng nhanh, sốt ruột nói, Triệu Vũ, ngươi còn không buông khai ta. Triệu Vũ nói, Tô Anh, ta thật sự muốn nghe ngươi nói, thả ngươi, ta nhịn mấy ngày không tới gặp ngươi, nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, ta phát hiện ta chính mình vẫn như cũ tưởng ôm ngươi, hắn ở nàng cổ nhẹ nhàng cọ. Rốt cuộc ôm lấy, quả nhiên là lại mềm lại kiều chọc người liên, anh, ngươi thơm quá, Tô Anh, ngoặc kép, phía trước nói còn có thể nghe, mặt sau câu kia tính cái gì đâu. Nàng lôi kéo nam nhân vòng ở nàng vòng eo thượng cánh tay. Đáng tiếc hắn vẫn như cũ không chút sức mẻ, vẫn như cũ là gắt gao ôm, làm Tô Anh cả người đều lộ ra không được tự nhiên. Người buông ra, Triệu Vũ hơi hơi hít mắt, thấy nữ hài nhi càng thêm phấn nộn vành tai cùng khuôn mặt. Nghiêm túc nói, Tô Anh, ta không cần ngươi vì ta làm cái gì, ta chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đứng ở chỗ đó. Chờ ta tới, không cần lấy những cái đó lấy cớ tới qua loa lấy lệ ta. Với ta mà nói, quan trọng trước nay là ngươi, khác ta đều không để bụng, hắn cười lạnh một tiếng. Ta yêu ngươi, ai mẹ nó dám nói câu không tốt, lão tử giết chết hắn. Tô Anh nhấc tay, ta nói không tốt, Tô Anh nháy mắt cảm giác ôm ở nàng trên eo lực đạo càng khẩn. Hắn trương môi. Một ngụm cắn nàng phấn nộn vành tai, tiểu phôi đàn, tin hay không ta cũng có thể giết chết ngươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi hư, ở trên giường, ta dưới thân, giết chết ngươi, ngoặc kép, ngươi cái đồ lưu manh. Tô Anh khuôn mặt càng hồng, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, ngực đại đại phập phồng, nam nhân ánh mắt theo rơi xuống, ngưng tụ ra một tầng tầng dục vọng gió lốc. Hắn cảm giác cả người khô nóng đều ở hướng dưới thân dũng. Quay cuồng, làm hắn khắc chế không được muốn đem nữ hài nhi đè ở dưới thân. Xé rách nàng quần áo, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đem nữ hài nhi buông lỏng ra. Hắn nhìn nữ hài nhi ly hắn ôm ấp, giống con thỏ dường như nhảy rời xa hắn, xem cũng không dám xem hắn, ửng đỏ khuôn mặt nhấp miệng nhỏ thở phi phi chạy ra phòng. Như là ở bị quỷ đuổi theo, xác thật là có một con xác quỷ, Triệu Vũ xoa xoa cái trán, nguyên bản tưởng xử cái khổ nhục kế làm Tô Anh đối hắn mềm lòng. Không nghĩ tới cuối cùng biến khéo thành vụng, ngược lại làm nàng càng tiểu tâm hắn. Hắn lay phía dưới phát, vào toilet, sao Tô Anh đến dưới lầu thời điểm, phát hiện Lâm Thành Phong đã uống say nằm ở trên sofa. Vui sướng thoạt nhìn còn hành. Bất quá cũng là nửa năm, cả người đều là mùi rượu, chỉ có Lưu Vận còn tính bình thường. Nàng ở thu thập bàn chén, Tô Anh cau mày qua đi hỗ trợ, Lưu Vận nhìn xem nàng, nói, tỉnh ngủ, ngươi cùng Triệu Vũ. Tô Anh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Vận, ngươi miễn bàn hắn, lớn như vậy phản ứng. Lưu Vận nói, ngươi cùng hắn cãi nhau, vẫn là hắn đối với ngươi làm cái gì? Tô Anh nói. Không có, không tính cãi nhau đi. Hắn cũng chỉ là ôm nàng. Miệng thượng nói điểm nhi. Kia cái gì, nhưng hắn cư nhiên như vậy nói. Lưu Vận đương nhiên không tin Tô Anh nói. Nàng nhịn không được cười thanh. Nói, xem ngươi như vậy, khẳng định là Triệu Vũ làm cái gì chọc ngươi sinh khí. Tô Anh căm giận bộ dáng. Ta không biết hắn vì cái gì như vậy cố chấp cho rằng yêu ta. Hơn nữa hắn ái chính là cái kia trước kia ta hiện tại không có những cái đó ký ức, ta liền cùng hắn ở bên nhau là bộ dáng gì đều nhớ không nổi. Liền tính ta là ta, nhưng chúng ta chi gian khẳng định có rất nhiều bất đồng. Lưu Vận kỳ quái, chẳng lẽ ngươi còn cùng chính ngươi ghen à? Tô Anh lắc lắc đầu, ta chỉ là một cái bình phàm nữ hài nhi, ta không rõ, bọn họ vì cái gì nguyện ý vì ta trả giá nhiều như vậy, một cái vì nàng chết, một cái vì nàng khổ thù, còn có Lâm Thành Phong cùng vui sướng đối mặt nàng khi sủng nịch. Thế sự lấy nàng vì trước suy xét, đều làm nàng mờ mịt, Lưu Vận lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai Tô Anh còn có như vậy hoang mang. Sao Triệu Vũ xuống lầu thời điểm, Tô Anh cùng Lưu Vận đã đem bàn ăn thu thập sạch sẽ. Giờ phút này đang ở phòng bếp nấu cà phê, hắn tựa hồ là tắm xong, trên trán màu đen sợi tóc có chút hơi ướt át, tiếp cận mang đến một trận thanh đạm lạnh lẽo. Tô Anh nhìn hắn một cái, lại nghĩ tới nam nhân ở nàng bên tai xấu xa gợi cảm nói nhỏ. Nàng không khỏe rời mất tình, không muốn cùng hắn đối diện cùng nói chuyện. Triệu Vũ nhưng thật ra thực tự nhiên bộ dáng, phảng phất cái gì cũng không phát sinh. Hắn đi đến Tô Anh trước người, xoa nàng buông xuống đầu nhỏ. Anh ngoan, không khí Tô Anh ném ra nam nhân bàn tay, thối lui vài bước. Lưu Vận xem này tình hình liền biết không đối, quả nhiên là cãi nhau. Nàng nhưng thật ra rất có tự giác, trước một bước rời đi phòng bếp, này hai người chi gian cảm nhi, nàng không hảo nhúng tay quá nhiều. Lưu Vận đi rồi lúc sau, Tô Anh ngược lại không như vậy biệt nữ, nàng trừng mắt nhìn mắt Triệu Vũ, này nam nhân rõ ràng cao ngạo tự đại thật sự, như thế nào đối với nàng còn có thể cợt nhả, hơn nữa hắn cũng chưa nói sai lời nói làm sai chuyện này tự giác sao. Tô Anh nghĩ nghĩ, hỏi, Triệu Vũ, ngươi thật là đủ rồi à, ngươi rốt cuộc vì cái gì thích ta? Triệu Vũ cười một chút, hắn rũ xuống đôi mắt, nhìn nghi hoặc nữ hài nhi, đáp ở lưu ly trên đài ngón tay gõ gõ. Ta cũng muốn biết, vì cái gì ta sẽ thích ngươi? Ngươi này tiểu phôi đàn, không tính xinh đẹp nhất, dáng người cũng không phải tốt nhất, còn vẫn luôn cự tuyệt ta, đem ta tâm hướng trên mặt đất ném. Liền xem đều không muốn xem ta liếc mắt một cái. Tô Anh an tĩnh nhìn hắn, sạch sẽ con ngươi, ảnh ngược ra nam nhân cao lớn bóng dáng. Triệu Vũ nhún vai, hắn bậc lửa một chi yên trừ lên, thanh âm áp lực, mẹ nó, nghĩ tới nghĩ lui, rõ ràng không có gì hảo. Lão tử thật đúng là liền phi ngươi này đóa tiểu hoa nhài không thể. Rõ ràng là táo bạo một câu, lại đột nhiên làm Tô Anh trái tim hơi co lại, nàng giống như nghe ra hắn buồn rầu cùng gút mát, táo bạo cùng ủ rột, cái loại này cầm lòng không đậu thân bất do kỳ, không phải vì cái gì, mà là hắn chính là ái nàng, không có gì lý do, ái chính là ái, trực tiếp, sạch sẽ, đơn giản, lửa nóng, huynh này sở hữu, Triệu Vũ, Tô Anh, ta nói rồi, ngươi cái gì đều không cần làm. Để cho ta tới, nàng ngửa đầu, nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, ta đều không có những cái đó ký ức, cũng không nhớ rõ ngươi, càng không biết cùng ngươi phát sinh qua cái gì. Triệu Vũ đánh gãy nàng, khịt mũi coi thường khinh thường bộ dáng, ký ức tính cái gì? Hắn lại không phải bởi vì ký ức yêu Tô Anh, nhưng ngươi vẫn như cũ là Tô Anh, ta nhận định Tô Anh. Tô Anh ngẩn ngơ, trong lòng phức tạp, lại cảm thấy an ủi. Tim đập đột nhiên liền nhanh lên, kỳ thật nàng mất đi ký ức tới nay, rất nhiều chuyện đều đã xảy ra biến hóa, vô luận là bên người người vẫn là chuyện này, chính là chính nàng, có đôi khi cũng cảm thấy chính mình quái quái, nàng giống như còn là nàng, lại giống như không phải nàng, nhưng kỳ thật tựa như Triệu Vũ nói như vậy, vô luận như thế nào, nàng đều là Tô Anh, mất trí nhớ trước cùng mất trí nhớ sau. Đều là cùng cái Tô Anh, không có gì bất đồng, sao Lâm Thành Phong cùng vui sướng rượu vẫn luôn không tỉnh. Triệu Vũ cũng uống mấy khẩu, liền tính không có say, giờ phút này bay đại tuyết, cũng không hảo lại lái xe chạy về thành phố, Tô Anh cùng Lưu Vận cũng lưu lại nghỉ ngơi một đêm. Ngày kế buổi sáng mới hồi, Triệu Vũ đơn độc đưa Tô Anh, ngược lại đi đến nửa đường. Phía trước phát sinh tai nạn xe cộ, bọn họ chỉ có thể ngay tại chỗ dừng lại chờ con đường sơ tán. Tô Anh dựa vào cửa sổ xe thượng nhàm chán, nhịn không được trộm nhìn mắt đem cửa sổ xe khai ra một tia khe hở hút thuốc nam nhân. Hắn nhưng thật ra trầm ổn, giữa mày không có bất luận cái gì không kiên nhẫn. Nam nhân đột nhiên câu môi dưới, phun vòng khói, nói, anh, trở về lúc sau, không chuẩn lại trốn tránh ta. Tô Anh liếc nhìn hắn một cái. Vì cái gì không? Triệu Vũ trầm khuôn mặt, lạnh giọng, Tô Anh, ta cho rằng chúng ta ngày hôm qua đã nói tốt. Tô Anh cười thanh, an an tĩnh tĩnh ôn nhu, một chút cũng không sợ hắn. Đó là ngươi đơn phương nói nha. Ta nhưng không đáp ứng, Triệu Vũ cắn răng, thật mạnh nhéo nhéo nữ hài nhi khuôn mặt, hành a, tiểu phôi đàn, ngươi cho ta chờ, Tô Anh hoài nghi, ngoặc kép, ngươi muốn làm gì, Triệu Vũ sâu kín, ta có thể làm gì, đương nhiên là đối với ngươi hảo a, Tô Anh, ngoặc kép, nàng xoa xoa gương mặt, ghé vào cửa sổ xe thượng không nghĩ, phản ứng kia nam nhân, tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon, moa moa, hết chương.